Chú ba trả lời, thông tin ghi lại trên cuốn sách lụa kia, không nói ra thì mày nhất định không thể tưởng tượng được là cái. Chú ba đang nói dở thì đột nhiên có người gõ cửa. Tôi lấy làm lạ, lẽ nào lại có người đến thăm bệnh, ai đến được thì đã đến hết rồi còn gì, đậu má nó chưa đứa nào vô duyên phá đám tôi nghe chuyện đấy. Tôi quay đầu lại nhìn, hóa ra là nhân viên chuyển phát nhanh. Anh ta tiến vào, hỏi, ai là Ngô Tà ạ? Tôi gật đầu, đáp, tôi đây, anh ta bèn rút từ trong túi ra một gói hàng bọc kín, nói. Bưu phẩm của anh đây, chú ba cũng thấy rất lạ, sao tự nhiên lại có bưu kiện gửi đến. Chú hỏi tôi có biết người gửi à? Tôi lật lật nhìn nhìn, thấy trên phong bì ghi, Trương Khởi Linh, lập tức âm thầm hoảng hốt, tôi ngầm tự hỏi, tại sao hắn lại gửi bưu phẩm cho tôi? Nhìn đến ngày gửi thì thấy cách đây chưa lâu, không lẽ hắn đã chui ra từ khe nứt dưới đất nào rồi? Tôi vội vàng mở ra xem, trong phong bì là hai món đồ màu đen chính là hai cuộn băng ghi hình. Cách Trương.